Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, tùm la tùm lum địa quật. Cự Liễu Thành ở ngoài, Lý Lão Đầu nhẹ giọng nói, người thật muốn hiện tại lại vào. Cái này gọi là dưới đèn đen. Phương Bình cười nói, bọn họ đại khái cũng không nghĩ ra, lúc này ta còn dám trở về. Ngươi đều không thể tin được, bọn họ dám sao, vẫn là quá mức nguy hiểm rồi. Lý Lão Đầu khẽ lắc đầu, thật sự cho rằng Cự Liễu Thành là nhà ngươi rồi. Một khi lần này bị phát hiện, so với lần trước sẽ càng nghiêm trọng. Trước sự, hắn cũng nghe Phương Bình nói rồi, cửu phẩm liễu thụ yêu kỳ thực là bị sự tình ngăn cản, mới cho hắn cơ hội, thêm vào lần thứ nhất. Cự Liễu Thành người không phòng bị. Hiện tại, Phương Bình lại vào xuống lòng đất chạy trốn, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Hắn đào thành động, hơi có chấn động, chỉ sợ cũng sẽ bị Liễu Thụ Yêu nhận ra được. Sở dĩ ga, ngươi đến phối hợp ta một hồi. Phương Bình cười nói, ta không chuẩn bị hiện đang hành động, còn không biết cái kia cửu phẩm trở về hay không. Ta chuẩn bị chờ chút. Chờ viện quân đến rồi, dẫn đi rồi cửu phẩm. Đến thời điểm, lão nhân gia cũng ra điểm lực, chế tạo chút động tĩnh đi ra, sẽ đem trong thành còn lại cường giả dẫn đi. Liễu Thụ Yêu bên kia, quá mức ta không đi nội thành được rồi, ta khí tức vừa ẩn giấu, tùy tiện tìm một chỗ trốn tránh. Không có chuyện gì, Lý Lão Đầu vẫn còn có chút chần chờ. Phương Bình nhỏ giọng nói, lão nhân gia nếu là đủ dũng cảm, vậy liền đem Liễu Thụ Yêu cũng cho dẫn ra đi. Ta nghĩ biện pháp nổ bọn họ năng nguyên khoáng. Lý Lão Đầu mặt đều trắng. Mẹ nó, đây là thật muốn tìm chết rồi. Nổ năng nguyên khoáng, hai vị cửu phẩm dù cho chết, cũng phải đuổi giết Phương Bình đến chết. Bất tử không bỏ qua. Then chốt là... hắn dẫn ra Liễu Thụ Yêu, rất có thể sẽ bị phẫn nộ Liễu Thụ Yêu xé thành mảnh vỡ. Phương Bình tiểu tử này, cứu mình lẽ nào chính là vì để cho mình bị người xé? Đương nhiên, lão nhân gia không hẳn có thể dẫn ra đi. Quá yếu rồi, Lý Lão Đầu mặt đen, cố ý kích ta. Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, vẫn là đừng quá sóng. Ngài hiện tại bát phẩm không phải bát phẩm, thất phẩm không phải thất phẩm, vẫn là bảo hiểm điểm. Như vậy đi, ngài rảnh rỗi liền diệt mấy cái thôn trấn, dẫn đi Cự Liễu Thành mấy cái võ giả thất bát phẩm. Tìm cho ta điểm cơ hội, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Lão Đầu một mặt ngờ vực, tiểu tử này vẫn đúng là nghĩ diệt Cự Liễu Thành hay sao? Phương Bình cười khan nói, không muốn làm mà. Nói xong, Phương Bình lại nhỏ giọng nói, ngươi nói, một tấn tu luyện năng nguyên thạch, chỉ bao nhiêu tiền? Một tấn, 1 triệu khắc, 900 ngàn một khắc là tiêu chuẩn giá. 900 tỷ, Phương Bình ánh mắt tỏa ánh sáng. Cắn răng nói, ta muốn trang một tấn mang về. Ngươi không bệnh chứ? Ngươi mới bị bệnh. Tốt, liền là không phải tu luyện năng nguyên thạch. Là cơ sở, dù cho kém cỏi nhất loại kia, cũng đáng 3 vạn một khắc, một tấn cũng đáng 30 tỷ rồi. Tu luyện năng nguyên thạch, kỳ thực vẫn là rất ít, hơn nữa lòng đất mỏ quặng, cao phẩm đều ở hạch tâm nơi, có thể cơ sở năng nguyên thạch, vậy thì thật là đâu đâu cũng có rồi. Nhặt cái một tấn trở lại, độ khó không lớn chứ? Phương Bình nói xong, vẻ mặt sáng láng nói, mang theo nhiều như vậy năng nguyên thạch trở lại, chúng ta ma võ năng nguyên thất, mở rộng đối bọn học sinh cung cấp, ngài ngẫm lại, tu luyện tiến độ nên nhanh bao nhiêu? Chúng ta học sinh, có thể không chúng ta mạnh như vậy, nghĩ ở đâu tu luyện ngay ở cái nào tu luyện, đan dược cho dù tốt, cũng phải chuyển hóa nhiều lần, năng nguyên thất mở ra. Tu luyện nhưng là nhanh hơn nhiều. Lý Lão Đầu kinh ngạc nói, ngươi phải cho bọn học sinh cung cấp. Phương Bình như thế đại công vô tư rồi. Phương Bình cười híp mắt nói, mà võ sớm muộn là ta đương ra mà. Bọn học sinh mạnh, đó chính là ma võ mạnh. Hơn nữa ta nghĩ kỹ, không phải miễn phí đưa. Đánh giấy nợ, thực lực mạnh, tốt nghiệp còn phải lưu trường trả nợ. Khi nào trả hết, khi nào mới cho rời đi. Ta phải có làm loại chuyện đó. Người mạnh, người đi rồi, trước tiên khoản tiền cho vay. Chờ bọn hắn trở nên mạnh mẽ, có thể trả lại được, ta lại làm điểm thứ càng tốt vay cho bọn họ. Cha cha, một đời lưu tại ma võ làm công trả nợ đi, đến mức có người dám không trả nợ quỵt nợ. Phương Bình sẽ làm bọn họ biết Bạch Nhãn Lang hạ tràng sẽ rất thê thảm. Ăn ta, vậy thì phải thay ta làm việc mới được, làm cái một tấn năng nguyên thạch trở lại, mở rộng thiêu. Bồi dưỡng mấy trăm tam tứ phẩm là không độ khó. Có thời điểm, năng nguyên thạch không phải nói có tiền liền nhất định có thể mua được. Mua được, cũng sẽ không có nhiều như vậy. Đến mức Phương Bình chính mình, hắn hiện tại nhu cầu không phải quá lớn. Thế nhưng điểm tài phú hay là muốn. Hiện tại ở địa quật, năng lượng đầy đủ, chờ trở về mặt đất, hắn tu luyện liền đến thiêu điểm tài phú rồi. Ngũ phẩm cảnh, rèn luyện nội phủ, huyết nhục, kinh mạch đều là hao năng lượng sự. Lục phẩm cảnh càng khó, đóng kín tam tiêu chi môn, nhưng là muốn tiêu hao đại lượng năng lượng. Rất nhiều người ở trung phẩm cảnh, một cảnh giới tu luyện xong đến mấy chục năm, chính là ở trái đất năng lượng quá mức bạc nhược. Lý lão đầu lần này hiểu rõ, tổng kết nói cách khác. Mục đích của ngươi là đi cướp một bút năng nguyên thạch đúng không? Đến mức cái gọi là nhiễu loạn phía sau, diệt cự liễu thành, cái kia đều là quan phương ngôn ngữ. Tiểu tử ngươi nói thẳng là được rồi. Phương Bình cười ha hả nói, cũng là vì nhân loại làm cống hiến mà. Nghe được hắn không phải muốn đi chịu chết. Lý lão đầu đúng là an tâm rất nhiều. Suy nghĩ một chút nói, lòng đất. Hiện đang muốn vào đi, có thể là cực kỳ nguy hiểm. Không có chuyện gì, trong thành có không ít năng nguyên thạch hối đoái điểm. Phương Bình trí tuệ vững vàng, nhỏ giọng nói, ta sẽ chờ thời cơ, chờ cửu phẩm đại chiến. Lưu thủ người bên trong thành sẽ không quá nhiều. Lão gia ngài nắm chặt thời cơ tốt, một khi cửu phẩm khai chiến, ngài liền động thủ, lôi kéo người ta đi ra ngoài. Ta đây, thừa dịp hỗn loạn, đoạt mấy nhà cửa hàng lại nói, đến mức liễu thủ yêu, lần này coi như nó mạng lớn, lần sau ta nhất định đi đoạt nó, không nói những cái khác, nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh, Phương Bình vẫn là trông mà thèm đến cực điểm, Lý lão đầu lần này không nói thêm nữa, gật đầu nói, tốt, chính ngươi cũng nắm chặt cơ hội tốt. Tuyệt đối đừng sằng bậy. Yên tâm. Chính nói xong, một đội áo giáp võ giả vội vã hướng về bọn họ bên này chạy tới. Phương Bình nhìn lướt qua, kỳ quái nói, cự liễu thần vệ, đây là muốn làm gì đi? Nói hết, Phương Bình cũng không nghĩ nhiều. Nhìn về phía Lý lão đầu nói, ta đi trước, ngày sau đó thuận tay diệt bọn hắn. Chờ ta tới gần cửa thành thời điểm. Như vậy cũng ít điểm quan tâm. Nói xong Phương Bình xoay chuyển cái phương hướng, liền hướng về cự liễu thành đi đến. Đến mức bị người nhận ra, vậy cũng không đến nỗi. Trước hắn bộ mặt vẫn nằm ở nứt toác trạng thái. Đột phá ngũ phẩm sau, Phương Bình không lại duy trì, tùy ý thương thế khép lại. Tinh hoa sinh mệnh nhưng là thánh dược chữa thương, trên mặt đều phải kết bóc ra rồi. Phương Bình rời đi không lâu, Lý lão đầu nhìn hắn đến cửa thành phụ cận, cũng không xem thêm, đuổi theo phía trước đội kia cự liễu thần vệ. Dù muốn hay không, khí huyết toàn lực bạo phát, đấm ra một quyền, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Phía trước đại khu vực, chớp mắt hóa thành bột mịn, sau một khắc, trong cự liễu thành, một đạo ngập trời khí thế bay lên, muốn chết. Mang theo căm giận ngút trời tiếng gào truyền ra. Trong chớp mắt, Một ánh hào quang từ giữa không trung lóe qua. Lý lão đầu mặt đều xanh rồi. Người tại sao trở về rồi? Cửu phẩm lại ở trong thành. Mẹ nó, ngươi không phải ở đường nối ở ngoài sao? Không lại suy nghĩ, Lý lão đầu toàn lực bạo phát, điên cuồng chạy trốn, liền biết không có thể cùng Phương Bình tên nhóc khốn nạn kia đồng thời. Lại mẹ nó trêu ra phiền toái lớn rồi. Ngoài cửa thành, Phương Bình cũng há to miệng. Liễu Vương làm sao ở trong thành? Còn có, Lý lão đầu giết liền giết đi. Làm gì như vậy dùng sức? Này, sẽ không bị đuổi tới chứ? Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Khoảng cách song phương đại khái mấy cây số dáng vẻ. Cửu phẩm đuổi bát phẩm. Rất dễ dàng bị đuổi tới. Lý lão đầu sẽ không bị người đánh chết chứ? Này nhưng không phải là đùa giỡn sự. Phương Bình đầu lớn như trâu. Sằng bậy mà. Đều nói chờ đường nối đại chiến. Ngươi lại làm chút động tĩnh đi ra. Hiện tại liền làm ra động tĩnh lớn. Này nếu là không ai cứu viện. Lão già bị giết xác suất không nhỏ a. Ngay ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, một đạo bát phẩm ánh vàng ở phía trước lóe qua, rất nhanh cùng Lý lão đầu hội hợp đến cùng một chỗ. Trong thành, giờ khắc này cũng bay lên một ánh hào quang, bát phẩm cường giả đuổi theo. Này vẫn chưa xong, đang lúc này, hai đạo mãnh liệt đến mức tận cùng khí thế ở phía xa bay lên. Ngô Sư cùng Cự Tùng Thành Vương đánh tới rồi. Rối loạn. Phương Bình một mặt mộng bức. Ta không nghĩ gây nên đại chiến. Lý lão đầu đại khái cũng không nghĩ như vậy. Hắn ra tay. Đại khái là nghĩ gây nên chút động tĩnh. Để Phương Bình không bị chú ý. E sợ cũng không ngờ tới. Lập tức đem người toàn bộ đưa tới rồi. Nhân loại một phương. Một vị cửu phẩm. Một vị bát phẩm. Một vị ngụy bát phẩm, địa quật một phương, hai vị cửu phẩm, bốn vị bát phẩm, bất quá giờ khắc này cũng còn tốt, không nằm ở bị vây quét mức độ, mấy người cũng không hội hợp, từng người bày ra khí tức, tiếp liền cấp tốc phân tán thoát đi, sau một khắc, toàn đều biến mất vô ảnh vô tung, Phương Bình còn đang sững sờ bên trong, thật náo nhiệt, lão Lý không có sao chứ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giờ khắc này, trong thành cửu phẩm cùng bát phẩm đều đi rồi. Đại khái cũng không ai chú ý tới còn có người sẽ lẻn vào. Phương Bình có kinh nghiệm lần trước. Lần này ung dung tự nhiên. Rất nhanh trà trộn vào trong thành. Cự Liễu Thành, trong thời gian ngắn, đại khái cũng không nghĩ tới Phương Bình sẽ trở về. Cửa thành bên kia kiểm tra cũng không phải quá nghiêm khắc. Trên thực tế cũng rất khó nghiêm lên. Phụ cận võ giả, mỗi ngày đều có đại lượng võ giả tiến vào vương thành. Địa quật thân phận chứng thực hệ thống có thể không nghiêm khắc như vậy. Cùng lúc đó, ngoài thành một chỗ thôn trấn ở ngoài, Tần Phượng Thanh ba người cũng một mặt mồ hôi lạnh. Thật lâu, Tần Phượng Thanh mờ mịt nói, xảy ra chuyện gì? Thật tốt liền đánh lên. Hơn nữa ngay ở đỉnh đầu bọn họ. Thật đáng sợ rồi. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói. Viện quân tới sao? Nhân loại bên này. Thật giống hai đạo ánh vàng dáng vẻ. Có thể lúc tiến vào. Chỉ có một vị bát phẩm. Nói xong. Lý Hàn Tùng một mặt mồ hôi lạnh nói. Đi thôi. Quá nguy hiểm rồi. Khoảng cách thành trì liền mấy chục dặm. Này nếu như bị bầy. Tám phẩm đuổi theo. Chắc chắn phải chết, đi cái giám. Tần Phượng Thanh ánh mắt phát sáng nói, người của chúng ta đến rồi. Hiện tại những cường giả cao phẩm này đều đi rồi. Chính là chúng ta làm một vố lớn cơ hội. Đi, tới gần thành trì lại làm một vé. Tìm hiểu một hồi tình huống. Trong thành nếu là không cường giả trấn thủ. Vào thành đi làm một vé. Điên rồi, Vương Kim Dương trầm ngâm nói. Vào thành quá nguy hiểm, tốt nhất không muốn, bất quá quanh thân thành trấn có thể làm một vé thử xem. Bên này địa quật mới vừa mở, đều rất giàu có, các người cũng nhìn thấy, tùy tiện đoạt cái thôn trang nhỏ, năng nguyên thạch đều có không ít. Tốt, đừng chậm trễ thời gian, đi. Nói hết, Tần Phượng Thanh xông lên trước, hướng về Cự Liễu Thành phương hướng chạy đi. Lý Hàn Tùng đều nhận mệnh, theo đi thôi, cùng hai người này đồng thời, vậy cũng chớ đem mệnh làm mệnh. Bất quá nói đi nói lại, đoạt hai cái trấn nhỏ mà thôi. Tu luyện năng nguyên thạch đoạt mười mấy khối, phổ thông đoạt hơn trăm khối. Địa quật mới vừa mở, quả nhiên thật nhiều lợi nhuận. Không giống ở kinh đô địa quật, có thời điểm liền khối cơ sở năng nguyên thạch đều không nhìn thấy. Có thể, sau đó cũng có thể mang kinh võ người thử xem. Lý Hàn Tùng trong lòng nghĩ, đoạt tiền cảm giác rất tươi đẹp. Ngay ở Lý Hàn Tùng bọn họ đi cướp dưới một trấn nhỏ thời điểm, Phương Bình đứng ở năng nguyên thạch hối đoái cửa hàng cửa, yên lặng điều tra tình huống. Có hơi phiền toái a. Năng nguyên thạch tồn trữ địa phương có cảnh báo trang bị, điểm này lần trước liền bị thiệt thòi. Phương Bình hiện tại cũng rất cảnh giác. Hơn nữa, còn có một cái lục phẩm đang tọa trấn, cũng rất phiền phức. Bất quá nhà này cửa hàng là hắn cảm ứng được năng lượng nguyên mãnh liệt nhất một nhà, ít nhất giá trị gần 10 tỷ đá năng lượng. Đào thành động cũng khó, lòng đất rễ cây liễu quá nhiều, dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại Liễu Thụ Yêu nhưng là không vội vàng đóng kín sinh mệnh chi tuyền. Lục phẩm cũng không tốt lắm giết, hơn nữa còn không hẳn có thể giết. Vậy chỉ có thể đoạt mấy nhà ngũ phẩm tọa trấn cửa hàng nhỏ. Bây giờ ta lực lượng tinh thần hơn 700 hách, phối hợp với có thể so với ngũ phẩm đỉnh phong nhục thân cấp ấp binh khí, tập kích bên dưới, giết đối phương hẳn là độ khó không phải quá to lớn. Có thể đoạt một nhà, nhà thứ hai đại khái liền cảnh giác hơn nhiều. Phương Bình một đường đi tới, một đường trầm ngâm lên. Giờ khắc này, Vương Thành vẫn còn có chút hỗn loạn, trước bị Phương Bình làm ầm ĩ một lần, không ít cửa hàng đều bị hủy, hiện tại đang ở trùng kiến bên trong, còn chưa đủ loạn a. Phương Bình nhìn phía chân trời còn có cao phẩm đang đi tuần, có chút bất đắc dĩ, không được, còn chưa đủ loạn, còn phải lại loạn một điểm mới được. Những này cao phẩm bình thường đại khái là không tuần tra, có thể hiện tại e sợ cũng là bị kích thích rồi. Làm sao mới có thể càng loạn đây? Nam Giang người đến cùng thời điểm có thể đến, nếu có thể dẫn đi Liễu Thụ Yêu, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Ngay ở Phương Bình nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên Vương Thành có chút chấn động lên. Nội thành bên kia to lớn tán cây run chuyển động, trên đường cái không ít người nằm nằm trên mặt đất. Phương Bình cũng gấp bận bịu ngồi xổm người xuống, nhưng trong lòng là thấp thỏm. Phát hiện ta rồi, rất nhanh Phương Bình biết mình cả nghĩ quá rồi. Vài đạo khí thế mạnh mẽ lên không, không một hồi những này khí thế mạnh mẽ chớp mắt nam đi. Liễu Thụ Yêu cảm ứng được cường giả khí tức rồi, khoảng cách 500 dặm khoảng cách, Liễu Thụ Yêu đều cảm nhận được năng lượng chấn động. Lại có cường giả xuất hiện, rất mạnh, Liễu Vương cùng đối phương giao thủ rồi. Ngay ở Cự Liễu Thành bên này, cao phẩm toàn bộ điều động thời điểm, đường nối ở ngoài, Triệu Hưng Võ một mặt sửng sốt, Lý Trường Sinh không phải đã chết rồi sao? Lý Trường Sinh, chấm ngoặc kép, hắn mới vừa hô một câu, còn chưa kịp hỏi nhiều cái gì. Lý lão đầu chạy gần đây thời điểm càng nhanh hơn, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lão tử đi trước, hai vị cửu phẩm đại chiến, hắn có thể không dính líu, đi phối hợp Phương tiểu tử đoạt năng nguyên thạch đi. Triệu Hưng Võ đến rồi, lần này liền dễ làm nhiều. Liễu Vương đại khái không phải là đối thủ, nếu là Liễu Thụ Yêu bị dẫn ra, nói không chắc thật có thể bưng đối phương xào huyệt. Triệu Hưng Võ một mặt không nói gì. Ta còn không câu hỏi, ngươi chạy cái gì? Chạy liền chạy đi, ta này mới ra đến, ngươi liền đưa tới cho ta một cái cửu phẩm, khách khí như vậy. Còn có, không phải nói bên này thế cuộc rất tàn khốc sao? Thấy thế nào lên, đối phương càng thêm tức đến nổ phổi. Cái kia truy sát mà đến cửu phẩm cường giả, cảm giác đều sắp bị tức điên rồi. Liễu Vương xác thực sắp bị tức điên rồi. Không gì khác, hắn cảm nhận được tên khốn kia trên người truyền đến tinh hoa sinh mệnh khí tức. Chính là hắn, chính là tên khốn này trộm lấy tinh hoa sinh mệnh, kém chút phá hủy cự Liễu Thành. Thậm chí đều không để ý tới truy sát Ngô Xuyên. Liễu Vương vẫn truy sát Lý Trường Sinh đến hiện tại. Chờ nhìn thấy đối phương bị mình đánh một trường, tinh hoa sinh mệnh cấp tốc tu bổ thương thế. Liễu Vương thật muốn tức điên rồi. Theo cự Liễu Thành kiến thành đến hiện tại, hắn cùng thần Liễu liền bắt đầu chữ hàng tinh hoa sinh mệnh. Vì sau đó chuẩn bị hơn 100 năm rồi. Này hơn 100 năm đến, liền lần này tổn thất nặng nề nhất, bị trộm lấy tiếp cận 1/10 lượng. Phương Bình cảm giác mình cầm không nhiều. Trên thực tế Phương Bình căn bản không biết, cái kia năng lượng thác nước, xem ra rất lớn, tinh hoa sinh mệnh rất nhiều. Trên thực tế một phần cũng không phải là tinh hoa sinh mệnh, chỉ là đơn thuần năng lượng tụ hợp mà thôi, còn chưa kịp chuyển đổi. Hắn trộm lấy, đây mới thực sự là chuyển đổi quá năng lượng tinh hoa. Liễu Vương tuy rằng còn muốn tiếp tục truy sát Lý Trường Sinh, có thể cũng không phải người ngu. Giờ khắc này phục sinh chi địa lại tới nữa rồi vương cảnh cường giả. Hơn nữa khí thế cực cường, hắn cũng không dám khinh thường. Vùng cấm bên kia, lần này thật hố khổ chính mình rồi. Không phải nói phục sinh chi địa cường giả, liền là chiếm cứ ưu thế, cũng sẽ cố thủ tại chỗ sao? Vì sao hoàn toàn khác nhau? Đối phương cái nào cố thủ tại chỗ rồi? Đều tìm thấy chính mình xào huyệt đi rồi. Vùng cấm những tên khốn kiếp kia, cố ý mê muội lừa gạt mình. Dựa theo vùng cấm cường giả cách nói, cứ việc cùng phục sinh chi địa người làm, thua cũng không có chuyện gì. Đối phương quá mức ở đây chiếm cứ một khối địa bàn. Sau đó song phương khai chiến, đều là trung đê phẩm sự. Làm luyện binh rồi, thắng, vậy thì chỗ tốt nhiều. Vùng cấm cũng vui lòng khen thưởng. Kết quả ngược lại tốt, khen thưởng không thấy, tổn thất đúng là một số lớn. Mang theo chịu đến lừa dối phẫn nộ, Liễu Vương còn không ra tay. Triệu Hưng võ đại đao đã chém ra. Khí tức cuồng bạo kia, để Liễu Vương càng thêm phẫn hận lên. Vùng cấm quả nhiên lừa hắn. Lần này đánh không lại, lão tử không tuân thủ. Để vùng cấm người chính mình thủ đi. Hắn sợ lại thủ xuống. Nhà đều không còn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.